Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3154, chương 3152, yểm tộc thiên phú thần thông. Vì nghiệm chứng Lục Ly suy đoán, có mấy cái cường giả đi thí nghiệm một phen, bọn hắn liên hệ công kích mấy canh giờ, diệt sát đều không biết nhiều ít bươm bướm hung thú, nhưng chỉ cần bọn hắn còn tại bên kia. Màu đen bươm bướm tựu liên tục không ngừng, vô cùng vô tận, còn lại một đám cường giả đều tập hợp một chỗ thương nghị. Nhưng đều không có biện pháp tốt, không gian thần khí không dùng đến, vậy chỉ cần hướng trước mặt đi, tất cả võ giả đều sẽ tiếp nhận công kích. Hơn 70 cái võ giả, trong đó đoán chừng có hơn 20 cái có thể chống đỡ được. Nhưng mà này còn là chỉ có thể kháng trụ phía trước nhất bươm bướm công kích. Đầu này hẻm núi rất dài, ai biết phía sau sẽ có hay không có mạnh hơn công kích. Sở dĩ một đám võ giả thương nghị mấy canh giờ, kết quả cái kia chính là 10 cái tối cường võ giả tiến lên, còn lại võ giả thì tại bực này. Cái này thương nghị kết quả, Lục Ly nhất là vui lòng. Hắn vốn là không muốn đi mạo hiểm, cũng không muốn đi làm bảo vật gì, có thể tại cái này ăn nhàn ngồi kia là không còn gì tốt hơn. Tử thần một đám đế cấp cũng vui vẻ, bọn hắn chỉ là đến chấp hành nhiệm vụ, một chuyến này cho dù có bảo vật cũng không có phần của bọn hắn, ngược lại đi xuống lại có nguy hiểm tính mạng. Giống như nhiệm vụ dừng ở đây, vậy liền lại viên mãn cực kỳ. Bất quá Diên tiểu thư lại không vui, nàng sợ Lục Ly chuồn đi. Mặc dù nàng bây giờ còn chưa nghĩ đến biện pháp như thế nào đối phó Lục Ly, lại không nghĩ Lục Ly vụng trộm chuồn đi. Nàng đôi mắt nhất chuyển, quyết định chắc chắn nói: các ngươi chờ ở tại đây, ta đi nhìn thử một chút xem có thể hay không một người dẫn dắt tất cả bươm bướm. Diên muội không muốn mãng, Lộ công tử cuống lên, nhưng Diên tiểu thư cũng đã vọt lên đi qua. Nàng một người đứng tại hắc vụ ở giữa, trên thân đột nhiên hiện lên từng đạo kim quang, để nàng biến thân làm một tôn Phật Đà bá khí. Sở hữu cường giả tại lúc này đều phát hiện Diên tiểu thư trên thân tràn ngập ra một cỗ phi thường kỳ dị khí tức, cũng cảm giác giống như là bọn hắn cảnh giới bị áp chế. Một đám ba tứ kiếp võ giả đối mặt một cái lãnh chúa, uy thế như vậy để bọn hắn đều cảm giác có chút không thở nổi. Đây là yểm tộc thiên phú thần thông, Lục Ly truyền âm cho Vũ Dương vấn đạo. Cái sau gật đầu truyền âm nói: đúng vậy, yểm tộc loại này thiên phú thần thông rất bá đạo, có thể áp chế đối thủ, mặc dù chỉ có thể cho đối thủ tâm hồn uy áp, cũng không phải là thật có thể áp chế đối thủ chiến lực. Nhưng người cũng biết, cường giả giao thủ, một hơi thời gian có thể phân ra sinh tử. Nếu như là cùng cấp bậc cường giả, linh hồn bị áp chế, kia muốn chiến thắng cũng quá dễ dàng. Đúng, Lục Ly nhận đồng nhẹ gật đầu. Một khi linh hồn bên trong sinh ra không thể chiến thắng cảm giác, kia chiến lực tự nhiên là yếu mấy phần, tốc độ phản ứng cũng sẽ yếu một ít, giống như đối thủ là cùng cấp bậc cường giả, kia yểm tộc muốn chiến thắng cũng quá đơn giản. Cái này đại thế giới nghe nói có mấy vạn cái chủng tộc, nhưng thượng thiên đối yểm tộc hoang tộc những này là chân ái a. Có được dạng này cường đại thiên phú thần thông, nghĩ không cường thịnh đều khó khăn a. Bốn phương tám hướng tất cả bươm bướm cũng bay đi qua, đều tập trung ở Diên tiểu thư trên thân. Chờ chỉ chốc lát Diên tiểu thư lui trở về, nàng phi thường tự tin nói ra: ta có thể ở phía trước đứng vững, đem tất cả bươm bướm hấp dẫn, các ngươi theo ở phía sau là được rồi. Cứ việc mắt thấy Diên tiểu thư đại phát thần uy dáng vẻ, nhưng một đám võ giả vẫn là không quá tin tưởng. Dù sao Diên tiểu thư chỉ là đứng tại tít ngoài rìa khu vực, ai biết đi vào bên trong lại có cái gì. Một cái tử thần đưa ra vấn đề này, Diên tiểu thư cũng rất là ngạo nghễ nói ra: đã các ngươi không tin, vậy ta đi vào trước tìm tòi. Diên muội, Lộ công tử cuống lên. Diên tiểu thư lại hóa thành một đạo u phong lướt tới. Vọt thẳng đi vào, lần nữa thả ra thiên phú thần thông. Vũ Dương nghĩ nghĩ, nói ra, ta theo ở phía sau thử một chút. Giống như Diên tiểu thư thật có thể kháng trụ sở hữu bươm bướm. Công kích, kia Vũ Dương khẳng định hội, sẽ mang theo sở hữu võ giả đi vào. Nhiều người lực lượng lớn, nhất là kia mười mấy cái đế cấp đều có thần thông. Nói không chừng liền có thể có tác dụng. Đương nhiên cho đến trước mắt, cái này 20 cái đế cấp loại trừ Lục Ly bên ngoài, vẫn không có thể hiển lộ ra tác dụng. Ta cũng đi, Lộ công tử cắn răng đi theo. Hắn ở trong tộc địa vị so với Diên tiểu thư kém nhiều. Lần này cùng một chỗ đến đây rất bất cẩn, nghĩa là nhìn xem Diên tiểu thư. Nếu mà bắt buộc thời điểm, hắn còn muốn thay thế Diên tiểu thư đi chết. À, hữu dụng, tại Vũ Dương trôi qua về sau, chúng cường giả phát hiện Diên tiểu thư quả nhiên đem toàn bộ bươm bướm hấp dẫn. Phía sau Vũ Dương cùng Lộ công tử cũng không nhận được bươm bướm công kích. Diên tiểu thư thả ra thiên phú thần thông, không chỉ có thể áp chế địch nhân, cũng sẽ để sở hữu địch nhân đều khóa chặt nàng. Tình huống này kỳ thật đã sớm đã chứng minh. Trước đó yểm tộc phóng thích thiên phú thần thông về sau, giống như phụ cận có hung thú, đều sẽ hướng yểm tộc công kích. Diên tiểu thư mang theo Vũ Dương cùng Lộ công tử một đường tiến lên. Tất cả bươm bướm đều hướng Diên tiểu thư phóng đi. Diên tiểu thư linh hồn bên trong không chỉ có siêu cường yêu hồn thủ hộ, còn có một cái chí bảo. Món chí bảo này thế nhưng là yểm tộc trọng bảo, trước đó là yểm tộc cái kia đại viên mãn cường giả sử dụng, hiện tại dùng để bảo hộ Diên tiểu thư. Hẻm núi cũng không phải là đặc biệt dài, Diên tiểu thư có được trọng bảo, không kiêng sợ, mang theo Vũ Dương cùng Lộ công tử nhẹ nhõm vượt ngang hẻm núi. Tại sắp thông qua hẻm núi lúc, bươm bướm số lượng không chỉ trở nên nhiều hơn, còn ra phát hiện ra một loại kỳ dị bươm bướm, uy lực đoán chừng tăng gấp bội. Nhưng này chút ít cường đại bươm bướm tiến vào Diên tiểu thư linh hồn bên trong, Diên tiểu thư lại nửa điểm sự tình đều không có. Nàng mang theo Vũ Dương cùng Lộ công tử trở về, một mặt ngạo kiều chi sắc, giống như một cái đắc thắng trở về nữ tướng quân. Ra làm sao lần này yên tâm a? Diên tiểu thư liếc nhìn toàn trường, tại Lục Ly trên thân ngừng mấy hơi thời gian, tựa hồ tại trong im lặng cùng Lục Ly thị uy. Lục Ly cười nhạt một cái nói, Diên tiểu thư uy vũ, bất quá ta còn là ở nơi này lấy đi, ta đi lên cũng không dạy được cái tác dụng gì, ngược lại sẽ liên lụy các ngươi. Lục Ly linh hồn không sai, nhưng cũng không phải đặc biệt mạnh. Hắn cũng không có nắm chắc xuyên qua cửa này, sở dĩ giống như dựa vào Diên tiểu thư vượt qua cửa này. Vậy hắn đem bị quản chế tại Diên tiểu thư, giống như Diên tiểu thư không mang theo hắn trở về, vậy hắn có thể bị vây chết ở bên trong. Đương nhiên, Diên tiểu thư không mang theo hắn ra, kia mê trận cùng độc vụ kia hai quan Diên tiểu thư có thể ra không đi. Sở dĩ Lục Ly sinh mệnh an toàn vẫn là không có vấn đề, chỉ là hắn không muốn bị quản chế tại người thôi. Như vậy sao được? Diên tiểu thư hừ lạnh một tiếng nói, người tác dụng rất lớn, người biết giải độc, sẽ còn phá trận, không có phía sau ngươi cửa ải làm sao xông, ngươi nhất định phải cùng một chỗ tiến lên. Cô Tô cũng mở miệng nói ra, Lục công tử, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, ngươi tác dụng thế nhưng là rất lớn. Yên tâm đi, Lục công tử, coi như chúng ta đều đã chết, cũng sẽ không để ngươi chết. Chúng ta sẽ dốc toàn lực bảo hộ ngươi, không cho ngươi bị thương tổn. Quay đầu chúng ta cũng sẽ cho ngươi thù lao. Cô Tô cũng không muốn lưu Lục Ly tại cái này, nếu không Lục Ly vụng trộm chạy, các nàng làm sao ra ngoài. Vũ Dương tại lúc này cũng mở miệng nói, Lục tiểu huynh đệ, vất vả thoáng cái, tốt a. Lục Ly đằng sau còn muốn dựa vào Vũ Dương cùng tử thần cường giả, bất đắc dĩ gật đầu. Diên tiểu thư vung tay lên nói, toàn bộ theo sát đằng sau ta, chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ hướng sông đi qua. Lộ huynh, Cô Tô, Vũ Dương, các người ở ngoại vi thủ hộ, vạn nhất xuất hiện nguy cấp tình huống, các người cũng tốt kháng thoáng cái. Thương nghị xong về sau, một đám võ giả đều đứng ngay ngắn vị trí. Diên tiểu thư trước tiên mới phóng đi, tốc độ không nhanh không chậm, nàng thả ra thiên phú thần thông, chúng cường giả ở sau lưng nàng cảm thụ rất sâu, cũng cảm giác nàng giống như là một cái vô địch nữ đế. Chỉ có thể ngưỡng vọng, chỉ có thể cúng bái, một chút tử thần võ giả mục quang cũng biến thành nóng rực lên. Diên tiểu thư bản thân hình thể dung mạo tựu rất hoàn mỹ, giờ phút này càng là kích phát bọn hắn mãnh liệt chinh phục dục vọng. Giống như có thể đem cái này cao cao tại thượng, tựa như nữ đế thiên chi kiều nữ chinh phục, thật là bực nào khoái ý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.